Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Bị, tác giả Ngư Tiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Bàn tay quỷ, bán ma hắc động. Toàn thân Thành Trầm Long không còn một khối da nào đầy đủ, bỗng nhìn gầm thét mấy tiếng rung trời. Lý lão giới chủ cướp đi Bích Tuyền, vốn là thánh huyết khi còn Thành Trầm Long này trưởng thành. Hôm nay nó đã hoàn thành cường hóa, đã đến tầng thứ tiếp cận thiên thương Thành Trầm Long. Bích Tuyền đã không còn bao nhiêu tác dụng đối với nó. Vốn là Thành Trầm Long định dùng Bích Tuyền tẩy lễ đời sau của mình, kế thừa huyết thống thiên thương Thành Trầm Long chân chính. Mà Sở Mộ xuất hiện khiến nó thay đổi chủ ý. Thay vì bị tên nhân loại kia đoạt lại một lần nữa, Thành Trầm Long tình nguyện giao tặng bảo vật trí thượng cho cái người được thiên thương Thành Trầm Long coi trọng, ban cho hắn lực lượng vô cùng vô tận. Bích Tuyền là thánh vật của Thành Trầm Long nhất tộc. Chỉ có các đời Thành Trầm Long mới có khả năng thừa nhận nguồn năng lượng khổng lồ ở trong đó. Lý Sành và phụ thân của mình chiếm đoạt Bích Tuyền nhiều năm như vậy, nhưng bọn họ không có sử dụng đến 1/10 tinh túy của Bích Tuyền. Đây chính là bán ma sao? Phó Thành Chủ Yểm Ma Cung nhìn vào bán ma Sở Mộ mà tinh thần đờ đẫn. Cũng chỉ có cao tầng Yểm Ma Cung mới biết được Yểm Ma hình thái này đến tận cùng là có ý nghĩa như thế nào. Nhưng Sở Mộ hóa thần bán ma khác với trạng thái Hạ Nghiễm Hàn nhìn thấy trước kia, nội tâm lão đã rung động tột đỉnh. Bởi vì bán ma trước mặt hình như khác về bản chất so với bán ma từng thấy ở trong Yểm Ma Cung, mà bản thân lại không thể nào giải thích được hai bên khác nhau ở chỗ nào. Yểm ma đáng sợ là vì một khi thực lực của chúng nó mạnh hơn chủ nhân, sẽ trực tiếp quay ngược lại thôn phệ linh hồn chủ nhân. Sự kiện hóa thần bán ma đã từng xảy ra trong nội bộ Yểm Ma Cung. Trước kia có một vị lãnh tụ được mọi người xưng là Bạch Điện Hạ, có một con bạch yểm ma thiên phú dị thường. Sau khi Bạch Điện Hạ đã tới tình cảnh dần dần bị nó đuổi kịp rồi thôn phệ linh hồn chủ nhân. Phải biết rằng ở thời điểm đó Bạch Điện Hạ đã đạt tới cấp bậc hồn hoàng. Thân là một vị hồn hoàng, hiển nhiên là linh hồn cực kỳ cường đại, căn bản khó thể nào dung chuyển nổi. Vị Bạch Điện Hạ này gặp phải tình huống bạch yểm ma thôn phệ, nhưng linh hồn không có lập tức hủy diệt, mà lại tiến hành đấu tranh kịch liệt với bạch yểm ma. Trong quá trình tranh đấu thống khổ, bỗng nhiên thân thể nơi xảy ra trận chiến biến đổi sang trạng thái trí tà. Linh hồn yểm ma dung hợp với linh hồn nhân loại, biến thành sinh vật mạnh nhất trong lịch sử Yểm Ma Cung, bán ma. Lúc ban đầu Bạch Điện Hạ biến thành bán ma đã khiến cho toàn bộ Yểm Ma Cung kinh hãi nháo nhào. Trong đoạn thời gian ngắn đó, một con ma quỷ mất đi lý trí đã tạo thành một sự kiện tanh máu trước này chưa từng có. Cuối cùng các đại trưởng lão Yểm Ma Cung đành phải thức tỉnh Yểm Ma Lão Tổ mới giải quyết chuyện này bình thường trở lại. Bán ma kinh thế phủ xuống hóa thành một trận hạo kiếp hãi hùng đối với Yểm Ma Cung. Trải qua sự kiện bán ma lần đó, các cao tầng Yểm Ma Cung hễ nhắc tới chuyện này, trong lòng vẫn còn sợ hãi cùng cực. Vị phó thành chủ bệnh Yểm Ma Cung lúc ấy là thanh niên đồng lứa. Hắn chỉ nhìn thấy hình dạng bán ma vài lần đã sợ hãi run người, tóc tai dựng đứng cả lên. Đó là sinh vật kinh khủng nhất trong đời hắn, cũng là một dấu ấn sợ hãi không bao giờ nhạt phai. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới giờ này khắc này, ở trong Ly Thành còn có một bán ma khác ngang trời xuất thế. Có lẽ bán ma ở đây không có đạt tới cảnh giới giống như vị Bạch Điện Hạ, nhưng mà chỉ dành khí tức nội liễm và bộ dạng tà ác kia đã khiến cho lòng người rét lạnh rồi. Tại sao? Tại sao nơi này xuất hiện bán ma cường đại như vậy? Chẳng lẽ cũng là một vị cao nhân lãnh đời giống như Bạch Điện Hạ vẫn lạc, sau đó bị bệnh yểm ma của mình thôn phệ? Phó Thành Chủ Yểm Ma Cung lẩm bẩm tự hỏi. Bán ma từ giờ tới nay được cao tầng Yểm Ma Cung kính ngưỡng như thần. Vì thế lúc này Phó Thành Chủ Yểm Ma Cung làm sao còn có ý niệm chiến đấu nữa chứ? Hắn chỉ dừng lại ở giữa không trung, tập trung hết tinh thần quan sát nhất cử nhất động của bán ma. Sinh vật thần bí này đứng ở trên trời cao, cho dù là đối mặt với vô số hồn sùng cường đại, vẫn toát ra vẻ cô độc và ngạo nghễ. Biển lửa chung quanh hắn chính là lĩnh vực bất khả xâm phạm. Thứ thông thuộc về thế giới này thì làm sao dùng lực lượng của thế giới này chiến thắng nó? Đây không phải là một con bạch yểm ma hoang dã, để Lâm Tịch hải thú của ta giải quyết cho. Vũ môn chủ của Nguyên Tố Môn vẫn chưa từng đình chỉ công kích Thành Trầm Long. sau khi nhìn thấy bán ma sở mộ xuất hiện, lại càng huyền hoàng tự đắc, tận dụng ưu thế của thủy hệ hồn sùng, phát động công kích về phía bán ma sở mộ. Lâm tịch hải thú là một con hồn sùng có thể ngao du giữa không gian, cũng giống như dưới lòng biển sâu. Chung quanh thân thể nó luôn luôn có một thủy vực an tĩnh, mà thủy vực sẽ không khuếch tán quá rộng, cũng không bao giờ rời khỏi phạm vi 5 thước đối với bản thể. Một khi lâm tịch hải thú di động thân thể, thì thủy vực sẽ lưu động chạy theo. Cho dù là tầng mây bao la rộng lớn, vẫn có bóng dáng lâm tịch hải thú tự do tiêu dao. Nhiều người không biết còn lầm tưởng đó chính là hình bóng của loài rồng hoặc quỳ lân. Thủy vực màu lam bắt đầu lưu động tràn về phía bán ma sở mộ cách chừng 10 thước. Bỗng nhiên lâm tịch hải thú ẩn trong thủy vực vùng mạnh đuôi cá, sau đó xoay tròn tốc độ cao đánh tới bán ma sở mộ. Là tuyệt kỹ sở trường của lâm tịch hải thú, thiên tuyền. Những người biết rõ vũ môn chủ lập tức nhìn thấu kỹ năng này, không ngờ rằng vũ môn chủ vừa mới bắt đầu đã cho lâm tịch hải thú lấy ra bản lĩnh chân chính rồi. Thiên tuyền. Dòng nước xoay tròn tốc độ cao chợt phân hóa thành ngàn vạn tia nước nhỏ di chuyển bao quanh thân thể bán ma, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ cao gần 1000 thước. Vòng xoáy thông thiên hoàn toàn vây khốn sở mộ vào chính giữa, ngàn vạn thiên tuyền điên cuồng đâm chích thân thể sở mộ. Đối với tần số và cường độ công kích cỡ này, cho dù bên trong thiên tuyền có là một tòa núi lớn, cũng sẽ bị đánh thành vô số mảnh vụn nát bét. Hiệu quả mạnh nhất của kỹ năng thiên tuyền không phải là tia nước công kích, mà là dòng nước chảy lưu động sẽ sinh ra lực xoay tròn mạnh mẽ. Cho dù là hồn sùng tràn đầy man lực, cũng có khả năng bị vây khốn, rồi lực lượng xung kích làm hao mòn thể lực của đối phương dần dần. Vũ môn chủ làm tốt lắm, hạn chế con vật này, chúng ta sẽ giải quyết thành chập lòng. Chỗ tốt, coi như cho ngươi một phần. Lý lão giới chủ nhìn thấy vũ môn chủ tiện hạ thủ vi cường thành công, liền hài lòng gật đầu. Lúc trước không có một người nào trong các vị cường giả dám hạ thủ đối với bán ma. Nhưng bây giờ vũ môn chủ công kích phát sinh hiệu quả đã khắc phục sự sợ hãi trong lòng bọn họ. Thế là cả đám cao thủ lập tức buông lỏng thần kinh căng thẳng, bắt đầu ra lệnh cho đồng đảo hồn sùng tấn công. Tất cả mọi người đồng loạt triển khai thế công một lần nữa. Duy chỉ có phó thành chủ Yểm Ma Cung vẫn đứng ở nơi xa thờ ơ. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười lạnh, tự như khinh miệt thế nhân vô tri. Nếu như một bán ma bị hạn chế dễ dàng như vậy, vậy thì lúc ban đầu một đống cường giả của Yểm Ma Cung của chúng ta chết vô ích hay sao? Tại sao tất cả trường lão và cung chủ hợp lại cũng chấp nhận thất bại trước mặt bán ma Bạch Điện hạ? Phó thành chủ Yểm Ma Cung lặng lẽ lùi lại, giữ vững khoảng cách nhất định với chiến trường, bởi vì hắn biết sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh rất nhanh thôi. Vũ môn chủ có còn thủy hệ hồn sùng này tuyệt đối là khống chế mạnh nhất trong số tất cả hồn sùng sư ở nơi này. Năng lực thủy hệ chính là lấy hiệu quả suy giảm và phụ trợ làm chủ, đồng thời nếu sử dụng kỹ năng tốt sẽ có thể hạn chế địch nhân gắt gao. Cho dù lực lượng địch nhân mạnh hơn 1-2 đẳng cấp cũng không thể chiến thắng dễ dàng. Thiên tuyền vươn lên cao 1000 thước, xoay tròn càng lúc càng nhanh, rồi biến thành một cái vòi rồng khổng lồ. Vô số giọt nước văng ra ngoài, liền biến thành cơn mưa rào rơi xuống dưới tòa thành. Nhìn thấy bán ma vẫn đang bị thiên tuyền vây khốn, suy giảm lực lượng dần dần, vũ môn chủ khẽ nhếch khóe miệng, nở nụ cười đắc ý. Ở trong mắt hắn thì kỹ năng này thi triển rất tốt, mặc dù không thể chiến thắng cũng có thể bảo đảm bất bại trong một đoạn thời gian dài. Đây là kinh nghiệm do vũ môn chủ chiến đấu hàng hai mấy chục năm mới có được. Bỗng nhiên thân ảnh ma mị kia di động, sở mộ vốn không cần bước đi như lúc bình thường, mà hắn chỉ cần đồng ý niệm là thân thể nhẹ nhàng bay lên hoặc lướt tới. Lúc này bán ma sở mộ đang từ từ bay ra phía ngoài, dòng nước xoáy chỉ có tác dụng thổi tung ma diễm trên người hắn mà thôi. Ma ảnh chậm rãi xuyên thấu qua vòng xoáy thiên tuyền, quan trọng nhất là thân thể hắn nhìn như không hề bị ảnh hưởng bởi lực đạo của dòng xoáy. Khi vũ môn chủ nhìn thấy một màn này mới kinh ngạc sững sờ. Hiệu quả mạnh mẽ nhất của thiên tuyền chính là lực lượng xoay tròn, tất cả mọi thứ ở trong đó sẽ bị đầm chém thành từng mảnh vụn, không có một chút cửa mày sống sót. Nếu thực lực tương đối cao cũng có thể chạy trốn từ hướng trên hoặc dưới, nhưng mà tuyệt đối không có một hồn sùng nào dám trực tiếp xuyên qua dòng nước xoáy như thế. Không chỉ vũ môn chủ sợ hãi trợn tròn mắt, mà những người biết rõ hiệu quả kỹ năng thủy hệ này cũng mở to hai mắt ra nhìn chằm chằm. Cái cằm xem chút nữa rơi luôn xuống đất. Tại sao lại trực tiếp xuyên thấu đơn giản như thế? Coi như là thanh chập lòng trực tiếp bay qua, cũng phải đi bị xoay vòng vòng đầu óc choáng váng. Hình như nó không bị dòng xoáy ảnh hưởng gì hết. Cuối cùng, nó là loại quái vật gì vậy? Sau khi vũ môn chủ nhìn thấy bán ma sở mộ đã thành công thoát khỏi, rốt cuộc không nhịn được nữa, thất kinh kêu lên. Là u hệ hồn sùng sao? Chỉ có u linh hệ hồn sùng mới hoàn toàn miễn dịch lực lượng này. Cùng chủ hồn sùng cung cau mày nói. U linh hệ? Bán ma dĩ nhiên không phải là u linh, nhưng đám người ở nơi này cũng đồng thời không biết. Bán ma sở mộ sở hữu các năng lực quỷ dị nào? Sau khi thoát ra khỏi vòng xoáy thiên tuyền, sở mộ bắt đầu triển khai công kích ngược lại đối thủ. Lúc yên lặng chỉ là một pho tượng cao ngạo trôi nổi giữa không trung, nhưng lúc động lúc những sẽ hóa thần thành ma quỷ cuồng bạo trong nháy mắt. Khi sở mộ vừa mới thì triển ra tốc độ kinh thế hãi tục kia, năng lực gần như thuấn di này lập tức khiến cho cả đám tự xưng cao thủ trợn mắt líu lưỡi ngay tại chỗ. Đây là quá trình di động quá mức quỷ dị, căn bản không phải vô ảnh vô hình giống như u linh. Mỗi một lần mà nhân biến hóa vị trí đều lưu lại vết nứt vỡ không gian trên đường bay qua. Bán ma phong duệ. Bán ma sở mộ đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Tịnh Hải thú trong chớp mắt. Một cánh tay thò ra, năm ngón tay mở rộng, trên lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện năng lượng đen tối tạo thành hắc động. Chỉ một bàn tay nhỏ nhỏ đã khiến không khí trở khí lưu hỗn loạn, không gian liên tục chấn động ùng ùng như sấm giật. Một trận năng lượng dị hệ hóa thành gió lốc điên cuồng bao phủ lĩnh vực chung quanh Lâm Tịnh Hải thú. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Kinh thế bán ma. Nhìn thấy kỹ năng dị hệ phòng duệ xuất hiện, vũ môn chủ lập tức sắc mặt đại biến. Dị hệ là hiếm thấy nhất trong tất cả các hệ, tính cả hồn sùng giới thường xuyên xuất hiện dị hệ nhất chính là chủng tộc yểm ma, trực thuộc thế lực yểm ma cung. Hơn nữa dị hệ đặc thù không có tồn tại ở trong chủng tộc thành yểm ma và lam yểm ma, chỉ có quần chủ bạch yểm ma mới nắm giữ lực lượng dị hệ. Dị hệ hồn sùng có rất nhiều đặc tính khắc chế và kỹ năng quỷ dị, căn bản rất khó tìm ra phương pháp đối phó trong thời gian ngắn. Thường thường một vài kỹ năng dị hệ cấp thấp cũng có thể tạo thành thương tổn đối với hồn sùng phòng ngự cực cao. Không gian mở ra một cái lỗ đen cực kỳ kinh khủng. Thủy vực vốn luôn xoay quanh bảo vệ thân thể Lâm Tịnh Hải thú bắt đầu bị kỹ năng dị hệ phong duệ này hút vào. Lâm Tịnh Hải thú dựa vào thủy vực sinh tồn lập tức biến mất. Nó chỉ thích hợp di động bên trong dòng nước, nhất thời biến thành một con cá mắc cạn, dễ dụa thân thể một cách vô lực. Ngay khi tất cả nước trong thủy vực bị lỗ đen hút đi, nhưng lực lượng phong duệ vẫn không có kết thúc. Bản thân Lâm Tịch Hải thú cũng lâm vào nguy cơ bị lỗ đen thôn phệ. Vũ môn chủ, mau thu hồi hồn sùng của ngươi. Trưởng lão Nguyễn Tố Môn vội vàng nhắc nhở. Vũ môn chủ không có niệm chú ngữ. Nếu như chú ngữ hồn ước có thể thu hồi Lâm Tịch Hải thú từ trong tử vong trở lại, thì vũ môn chủ đã sớm niệm hàng chục lần rồi. Kỹ năng dị hệ phong duệ này không chỉ thôn phệ thân thể và năng lượng hồn sùng, thậm chí ngay cả hồn niệm cũng sẽ gặp phải tình huống như thế. Một khi vũ môn chủ đưa hồn niệm chạm vào lĩnh vực bán ma phong duệ, vậy thì linh hồn của hắn cũng sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Hồn sùng của ai có thể hóa giải kỹ năng phong duệ? Mau mau cứu hồn sùng của ta với. Sắc mặt vũ môn chủ trắng bệch vội vàng hô to một tiếng, hy vọng những cao thủ khác có thể xuất thủ tương trợ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì chỉ có bạch yểm ma cao cấp mới có năng lực dị hệ tương đương giải cứu Lâm Tịnh Hải thú từ trong lĩnh vực phong duệ ra ngoài. Bất kỳ một hồn sùng nào khác cũng không có năng lực làm điều này. Một phương diện khác là bọn họ có thể cảm giác được lực lượng phong duệ cực kỳ cường đại. Hơn nữa bọn họ quả thật không biết nên dùng chủng loại hồn sùng gì ứng phó với kỹ năng này. Về phần phó thành chủ bạch yểm ma cung đã sớm rời xa chiến trường, khoanh tay đứng nhìn rồi. Lão giả hỏa này xưa nay giao hảo với Nguyên Tố Môn không tốt, làm sao chịu xuất lực cứu giúp vũ môn chủ chứ? Mọi người trơ mắt nhìn Lâm Tịnh Hải thú bị bán ma phong duệ thôn phệ từng chút một. Lâm Tịnh Hải thú không ngừng kêu lên thảm thiết,

ngược lại hắn đang cau mày quan sát cử động của bán ma sở mộ. Sở mộ biến chuyển thành hình thái này khiến cho Vũ Thượng liên tưởng đến một kỹ năng, đó chính là thác vị ma ảnh. Vũ Thượng nhớ thời điểm sở mộ bị Đoạn Tần Hà truy đuổi, chính là sử dụng ma diễm màu trắng thì triển ra kỹ năng thác vị ma ảnh, né tránh một cách chí mạng. Bây giờ hắn đang càng thêm mơ hồ cảm giác được khuôn mặt ẩn trong biển lửa kia rất giống bóng dáng Sở thiếu chủ. Không thể nào, Sở thiếu chủ còn trẻ như vậy, không thể nào đạt tới cảnh giới này. Vũ Thượng lắc đầu tự nhủ, cũng không còn suy nghĩ quá nhiều vấn đề này. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thành Chập Long bá đạo. Hồn Minh La Lăng, phối hợp với Xích Vũ Yêu Linh Hoàng của ta, vô luận như thế nào cũng phải khống chế tốt cái tên ma quân kia. Lúc này Lý lão giới chủ cũng đã thi triển ra hết phòng phạm của một vị lãnh tụ, lần lượt hạ lệnh mệnh lệnh cho các cao thủ tiến hành chiến đấu có tổ chức. Thực lực Hồn Minh La Lăng kỳ thực chỉ dưới Tiêu Nhầm một chút. Hắn và Tiêu Nhầm cùng nhau đi tới Ly Thành là vì có việc hệ trọng được giao phó. Nhưng mà lần này đám người Hồn Minh đã đánh giá thấp thực lực Thành Chập Long, cho nên Tiêu Nhầm tâm cao khí ngạo đã sớm thu hồi hồn sủng, thối lùi ra khỏi chiến trường. Cường giả Hồn Minh La Lăng vốn không bị người khác ra lệnh. Ở tình hình hiện tại, Thành Chập Long và sinh vật bán ma đều là tồn tại cực kỳ khó đối phó. Vì thế hắn dựa theo lời nói của Ly lão giới chủ, phụ trợ Xích Vũ Yêu Linh Hoàng chiến đấu. Thành viên nguyên tố môn các người, tiến hành hỗ trợ Vũ môn chủ. Ly Xanh cũng không thèm nhìn tới Vũ môn chủ một cái, tiếp tục hạ lệnh cho những người khác. Cao thủ nguyên tố môn vốn cũng không nhiều lắm, bọn họ vốn không có tư cách tham dự vào trận chiến cấp độ này. Ngay cả trưởng lão cũng chỉ biết vội vàng khống chế hồn sủng bảo vệ chung quanh Vũ môn chủ, dẫn hắn thoát ra khỏi chiến trường nguy hiểm. Song hồn bị ma diễm đả thương, tạo thành công kích cơ hồ chí mạng. Nếu như không có linh đan diệu dược, thì linh hồn Vũ môn chủ nhất định cũng phải trải qua thời gian 3 năm mới hoàn toàn hồi phục. Mà hai con chín đoạn hồn sủng tử vong lại càng khiến cho Vũ môn chủ tổn thất không thể nào bù đắp nổi. Xích, đánh bại nó. Lý lão giới chủ nói với Xích Vũ Yêu Linh Hoàng của mình. Thân ảnh màu đỏ lửa tự nhiên nằm giữa tất cả lĩnh vực không gian. Không cần biết đó là địa phương nào, cũng có thể di động tùy ý. Đây là tốc độ cực hạn của yêu linh, chính là cảnh giới tối cao di động tức thời. Xích Vũ Yêu Linh Hoàng đã tiến đến gần cấp độ này rồi. Vốn là chiến trường giữa Yêu Linh Hoàng và Thanh Chập Long với nhau. Chỉ một lát sau, Yêu Linh Hoàng đã xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ. Hình thể Xích Vũ Yêu Hoàng gần giống với nhân loại. Trong khi biến hóa vị trí cực nhanh ở chung quanh đối thủ, thì bán ma Sở Mộ cũng thi triển ra tốc độ cực hạn của mình. Mỗi một lần bán ma Sở Mộ biến hóa vị trí sẽ kèm theo một đoàn ma diễm bốc cháy mờ mờ ảo ảo. Sau khi bán ma Sở Mộ đạt tới tốc độ tận cùng, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy mảnh không gian gần đó, đồng thời xuất hiện mấy chục ma ảnh hư vô mờ mịt, tự như khắp nơi đều có bóng dáng của vị ma vương này. Xích Vũ Yêu Minh Hoàng di động nhanh kinh người, thân thể đỏ rực lúc ẩn lúc hiện, tốc độ dĩ nhiên là nhanh hơn bán ma Sở Mộ vài phần. Nó rơi vào thế công khủng khiếp của Sở Mộ vẫn có thể chủ toàn phản kích, đúng là không hổ với danh hiệu Yêu Linh Hoàng có tốc độ tối cường. Nhất thời ở giữa bầu trời có hai đạo thân ảnh một đỏ một trắng không ngừng biến ảo thân hình đánh nhau cực kỳ thống khoái. Những hồn sủng sư từ cấp bậc hồn hoàng trở xuống căn bản không có cách nào thấy rõ động tác của bọn họ, lại càng không cần phải nói đến quỹ tích di chuyển. Cũng may là tốc độ Xích Vũ Yêu Linh Hoàng nhanh hơn một bậc, lão giới chủ cuối cùng vẫn là lão giới chủ. Hồn Minh Lạc Lăng âm thầm cảm thán một câu. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đứng gần đó cũng vội vàng gật đầu xác nhận. Phó Thành Chủ Yểm Ma Cung ở nơi xa lại nở nụ cười trào phúng. Bởi vì hắn biết bệnh Yểm Ma đã tới trình độ nhất định thì ánh mắt chúng nó sẽ tiến vào trạng thái dị đồng. Mà năng lực dị đồng này chính là khắc tình của hồn sùng thiên về tốc độ. Dị đồng là kỹ năng dị hệ giúp cho tốc độ thần kinh phản ứng biến hóa, thị giác và suy tư trở nên nhanh hơn. Lúc nãy Sở Mộ dùng mắt nhìn thấy làm thực trùng quái và bách mẫu di chuyển chậm chạp, y như là bị trọng lực kìm hãm vậy. Tốc độ chậm tới mức kỳ lạ. Đó là vì Sở Mộ trong lúc vô tình thì triển ra năng lực dị đồng sau khi hóa thân thành bán ma. Tốc độ xích vũ yêu linh hoàng đúng là rất nhanh, nhanh đến mức bán mà sở mộ có cảm giác không bám theo nổi. Thế mà trong mắt sở mộ lóe lên tia sáng đặc thù, thì thân ảnh xích vũ lị yêu linh hoàng hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của hắn. Xích vũ yêu linh hoàng vẫn đang di động cực nhanh. Mặc dù tốc độ sở mộ thua kém xích vũ yêu linh hoàng một chút, nhưng hắn thông qua năng lực dị đồng để phán đoán quỹ tích di chuyển của xích vũ yêu linh hoàng. Chỉ cần có thể dự đoán trước hướng đi của đối phương, cho dù tốc độ hơi chậm, vẫn có thể tiến hành công kích hiệu quả. Còn người sở mộ buông thả tà quang càng lúc càng mờ ảo. Cuối cùng hắn đã nắm bắt được phương hướng cụ thể của xích vũ yêu linh hoàng. Thác vị ma ảnh. Ma diễm màu trắng từ dưới trần sở mộ xông lên, sau khi bao trùm toàn bộ thân thể hắn, rồi bất chợt bộc phát trong nháy mắt. Cùng lúc đó, ở vị trí 100 thước ngoài xa, bỗng nhiên xuất hiện một luồng ma diễm quỷ dị, nhanh chóng mở rộng hóa thành một quầng lửa trắng mỹ lệ, rồi tạo thành hình người. Bộ dáng cuối cùng chính là bán ma sở mộ đứng lặng yên ở nơi đó. Khuôn mặt sở mộ nở nụ cười tà mị, chậm rãi giơ tay lên, phóng ra ma diễm bốc cháy kịch liệt, chờ đợi xích vũ yêu linh hoàn lao đến. Sở mộ phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Ngay lúc đó, xích vũ yêu linh hoàng xuất hiện đúng vị trí sở mộ vừa mới dùng thác vị ma ảnh di chuyển tới. Thân ảnh đỏ bừng hiện ra mặt, đối mặt với sở mộ cơ hồ cùng lúc. Ở khoảng cách này, bán mà sở mộ có thể thấy rõ ràng hình dáng của xích vũ yêu linh hoàng. Đó là một khuôn mặt màu đỏ bầm, chỉ có mắt và lỗ mũi, không có những khí quan khác. Đầu lâu của nó trơn bóng, phía ngoài là một tầng khải giáp đặc thù bảo vệ đỉnh đầu. Sau khi xích vũ yêu linh hoàng xuất hiện, bỗng nhiên nhận ra có một quầng lửa trắng nõn chiếm cứ vị trí nó định di chuyển tới. Mà thần ảnh cao ngạo đứng ở trước mặt nó, rõ ràng là sinh vật bán ma, khí thế cường đại, khiến cho xích vũ yêu linh hoàng lộ ra vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ cùng cực. Ta chạm. Hai bàn tay bán ma sở mộ biến thành hai thanh ma kiếm bốc cháy bừng bừng, nhẹ nhàng chém xuống một trái một phải. Hai luồng ma diễm màu trắng cắt ngang không gian thẳng tắp, tạo thành đường chéo giao thoa giữa không trung. Ngay thời điểm xích vũ yêu linh hoàng nhìn thấy sở mộ đứng ở trước mặt, đã cho ra phản ứng. Nó dùng hai cánh tay bảo hộ trước ngực, đỉnh đầu co rụt lại, núp dưới cánh tay. Tầng khải giáp đặc thù nhất thời lóe lên quang mang đỏ rực, che chắn trước mặt xích vũ yêu linh hoàng. Xích vũ yêu linh hoàng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, nhưng tầng phòng ngự ánh sáng này không thể nào hoàn toàn ngăn cản được bán bà sở mộ đánh ra một kích tụ lực. Tà chạm chém xuống một đường là trực tiếp vỡ tan. Hải đạo ma diễm xẹt qua vị trí cánh tay vào bụng trên người xích vũ yêu linh hoàng, lưu lại vết thương sâu hoắm. Máu huyết trong thân thể không kịp tuôn trào, đã bị linh hồn ma diễm đốt cháy sạch sẽ. Linh hồn ma diễm bám vào thân thể xích vũ yêu linh hoàng, lập tức bắt đầu lan tràn ra khắp nơi. Đau đớn và thống khổ không thể nào diễn tả thành lời. Không biết đã bao nhiêu năm rồi, xích vũ yêu linh hoàng của Lì lão giới chủ mới bị thương trở lại. Dù sao bản thân nó là yêu linh có tốc độ cực hạn, cho dù là thành chậm long cường đại như vậy cũng rất khó đả thương nó. Khó có thể tin nổi, thật sự là không thể tin nổi. Đây là con quái vật gì vậy chứ? Tại sao Lì Thành lại xuất hiện sinh vật cường đại như vậy? Đám cường giả Lì Thành thấy một màn đáng sợ vừa diễn ra cũng phải trợn mắt hốc mồm. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn lên, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Ngay cả xích vũ yêu linh hoàng có tốc độ cực hạn về né tránh hoàn mỹ cũng bị đoán được. Vậy thì thực lực sinh vật bán ma này đến tận cùng cường đại tới mức nào đây? Một kích đã được như ý, bán ma sở mộ làm sao có thể để cho xích vũ yêu linh hoàng chạy trốn? Kỹ năng mà bị ảnh thi triển ra, thân ảnh sở mộ hóa thành một luồng lửa trắng trên không trung, ép sát xích vũ yêu linh hoàng. Tà chảo bốc lên ma diễm có hiệu quả đốt cháy linh hồn. Ma diễm màu trắng quẩy cuồng ở giữa không gian, khi thế mãnh liệt áp bách cả vùng trời rộng lớn. Ngay cả tầng mây cũng bị chiếu sáng tái nhợt một mảnh. Bên trong biển lửa ma diễm hừng hực chính là bán ma sở mộ, công kích cực kỳ cuồng bạo, tốc độ cực hạn, lực phá hoại kinh khủng. Linh hồn ma diễm quỷ dị liên tục bạo phát. Cho dù xích vũ yêu linh hoàng thi triển ra kỹ năng né tránh hoàn mỹ, nhưng vẫn bị dị động kiềm chế. Mà cho dù phải bị động thừa nhận công kích bén nhọn của tên ma quỷ điên cuồng kia, vết thương trên thân thể nó càng lúc càng nhiều, tốc độ di chuyển cũng càng lúc càng chậm. La Lăng, còn đứng ngây đó ra làm gì? Đến lúc này, Lý lão giới chủ mới ý thức được xích vũ yêu linh hoàng của mình đã bị bán ma khắc chế hoàn toàn rồi. Vì thế lão liền tức giận quát lớn với hồn minh La Lăng một tiếng. La Lăng cũng kịp thời phản ứng, vội vàng ra lệnh cho hai con chín đoạn hồn sùng của mình lao về phía chiến trường cuồng bạo giữa bán ma và xích vũ yêu linh hoàng. La Lăng có hai con hồn sùng này cũng biết phi hành, mặc dù đã tới chín đoạn, nhưng trên phương diện tốc độ căn bản không thể nào so sánh ngang với Sở Mộ và xích vũ yêu linh hoàng. Bây giờ chúng nó đối mặt với hai sinh vật đang so đấu tốc độ cực hạn, cũng lúng túng không biết làm gì, đành phải đứng ở phía xa xa buông thả kỹ năng đánh tới. Băng tuyết, một kỹ năng cực mạnh được gia trì hiệu quả bằng lưu ly chậm rãi bao phủ chung quanh Sở Mộ. Đám sờ mù trong suốt tựa như bảo thạch, lại có nhiệt độ thấp đáng sợ. Trong lúc xuất hiện ở bên cạnh sờ mộ, lập tức sinh ra hiệu quả trì trệ đối với những sinh vật ở trong đó. Sau khi La Lăng bằng hệ hồn sủng hoàn thành chú ngữ, đám sờ mù bằng lưu ly này bỗng nhiên ngừng tụ trên người bán ma sờ mộ. Bằng lưu ly tụ lại càng lúc càng dày đặc, sau đó vô số điểm bằng tinh bắt đầu thẩm thấu vào trong thân thể sờ mộ. Tốc độ xâm nhập dần dần tăng nhanh, thân thể Sở Mộ cũng có lực lượng bằng lưu ly gây ảnh hưởng rất lớn, động tác trở nên càng lúc càng rậm rạp. Khi sương mù bằng lưu ly hoàn toàn bao trùm thân thể Sở Mộ thì hắn cơ hồ ngừng lại, cả người đã bị bằng tinh đồng đặc biến thành một bức tượng đá cứng ngắc. Làm tốt lắm. Nhìn thấy La Lăng bằng hệ hồn sùng đã thành công khống chế bán ma kinh khủng, Lý lão giới chủ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lý lão giới chủ không nghĩ tới thực lực của sinh vật bán ma kia lại mạnh đến trình độ kinh khủng như vậy. Ngay cả xích vũ yêu linh hoàng mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng mà Lý lão giới chủ còn chưa kịp cao hứng thì tầng băng lưu ly lại dày kia bất ngờ nổ tung. Khuôn mặt bán ma tái nhợt, lộ ra vẻ tức giận mơ hồ. Mà cảm xúc tức giận này khiến cho người ta rét lạnh từ sâu trong linh hồn. Tất cả mọi người đã cảm giác được có một chuyện đáng sợ sắp sửa phát sinh. Mỗi lần bán ma sở mộ biến hóa vị trí sẽ kèm theo một đoán ma diện bốc cháy mờ mờ ảo ảo. Sau khi bán ma sở mộ đã tới tốc độ tận cùng, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy mà không gian gần đó, đồng thời xuất hiện mấy chục ma ảnh hư vô mờ mịt, tự như khắp nơi đều có bóng dáng của vị ma vương này. Xích vũ yêu linh hoàng di động nhanh kinh người, thân thể đỏ rực lúc ẩn lúc hiện, tốc độ dĩ nhiên là nhanh hơn bán ma sở mộ vài phần. Nó rơi vào thế công khủng khiếp của sở mộ vẫn có thể nhu hòa phản kích, đúng là không hổ với danh hiệu yêu linh hoàng có tốc độ tối cường. Ma diễm màu trắng quay cuồng ở giữa không gian, khí thế mãnh liệt áp bách cả vùng trời rộng lớn, ngay cả tầng mây cũng bị chiếu sáng tái nhợt một mảnh. Bên trong biển lửa ma diễm hừng hực chính là bán ma sở mộ, công kích cực kỳ cuồng bạo, tốc độ cực hạn, lực phá hoại kinh khủng. Linh hồn ma diễm quỷ dị liên tục bạo phát. Cho dù xích vũ yêu hoàng thì chỉ ra kỹ năng né tránh hoàn mỹ, nhưng vẫn bị dị đồng hạn chế, làm cho nó phải bị động thừa nhận công kích bén nhọn của tên ma quỷ điên cuồng kia. Vết thương trên thân thể nó càng lúc càng nhiều, tốc độ di chuyển cùng lúc càng chậm. La Lăng, còn ngây đó ra làm gì? Đến lúc này, lão Lý giới chủ mới ý thức được xích vũ vũ yêu hoàng của mình đã bị bán ma khắc chế hoàn toàn rồi. Vì thế lão liền tức giận quát lớn tới hồn minh La Lăng một tiếng. La Lăng cũng kịp thời phản ứng, vội vàng ra lệnh cho hai con chín đoạn hồn sùng của mình lao về phía chiến trường cuồng bạo giữa bán ma và xích vũ vũ yêu hoàng. La Lăng có hai con hồn sùng này cũng biết phi hành, mặc dù đã tới chín đoạn, nhưng trên phương diện tốc độ căn bản không thể nào sánh ngang với sở mộ và xích vũ vũ yêu hoàng. Bây giờ chúng nó đối mặt với hai sinh vật đang so đấu tốc độ cực hạn, cũng lúng túng không biết làm gì, đành phải đứng ở phía xa xa buông thả kỹ năng đánh tới. Băng tuyệt, một kỹ năng cực mạnh ở được gia trì hiệu quả bằng lưu ly chậm rãi bao phủ chung quanh sở mộ. Đám sở mộ trong suốt giống như bảo thạch, lại có nhiệt độ thấp đáng sợ. Trong lúc xuất hiện ở bên cạnh sở mộ, lập tức sinh ra hiệu quả trì trệ đối với những sinh vật ở trong đó. Sau khi La Lăng bằng hệ hồn sủng hoàn thành chú ngữ, đám sở mộ bằng lưu ly này bỗng nhiên ngưng tụ trên người bán ma sở mộ. Bằng lưu ly tụ lại càng lúc càng dày đặc, sau đó vô số điểm bằng tinh bắt đầu thẩm thấu vào trong thân thể sở mộ. Tốc độ xâm nhập dần dần tăng nhanh, thân thể sở mộ cũng bị lực lượng bằng lưu ly gây ảnh hưởng rất lớn, động tác trở nên càng lúc càng chậm chạp. Khi sở mộ bằng lưu ly hoàn toàn bao trùm thân thể sở mộ, thì hắn cơ hồ ngừng lại, cả người đã bị bằng tinh đông đặc, biến thành một bức tượng đá cứng ngắc. Làm tốt lắm. Nhìn thấy La Lăng bằng hệ hồn sủng đã thành công khống chế bán ma kinh khủng, Lì lão giới chủ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lì lão giới chủ không nghĩ tới thực lực của sinh vật bán ma kia lại mạnh đến trình độ kinh khủng như vậy. Ngay cả Xích Vũ yêu linh hoàng mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng mà Lì lão giới chủ còn chưa kịp cao hứng thì tầng băng lưu ly thật dày kia bất ngờ nổ tung. Khuôn mặt bán ma tái nhợt lộ ra vẻ tức giận mơ hồ. Mà cảm xúc tức giận này khiến cho người ta rét lạnh từ sâu trong linh hồn. Tất cả mọi người đã cảm giác được có một chuyện đáng sợ sắp sửa phát sinh. Mà diện bốc cháy hừng hực phá hủy sương mù bằng lưu ly ở chung quanh. Hai tròng mắt dị đồng trên mặt bán ma sở mộ hoàn toàn khóa chặt vị trí bằng hệ hồn sủng của La Lăng. Cánh tay phải giơ lên cao, lòng bàn tay mở rộng ra. Bán ma sở mộ bày ra tư thế vay mượn lực lượng từ trời cao. Khí thế cuồng nhiên oải phong bất tận. Ma quang kỳ dị đột ngột lóe lên từ giữa lòng bàn tay bán ma sở mộ. Bỗng nhiên ma quang biến mất, rồi hiện ra ngay trên đỉnh đầu băng hệ hồn sùng. Từ phía trên cao hạ xuống nhìn như chớp, ma quang trắng nõn hùng hăng oanh kích thẳng vào đầu băng hệ hồn sùng. La Lăng bằng lưu ly hồn sùng vốn đang di động trên không trung, sau khi bị ma quang đánh một kích bất thình lình, thân thể của nó lập tức hóa thành ngôi sao băng trắng lệ, bắn thẳng xuống đất. Một tiếng nổ là thân thể bằng hệ hồn sùng va chạm với mặt đất. Một tiếng nổ sau là ma quang bạo tạc đánh chìm cả một mảng quảng trường rộng lớn. Một con trường long mang theo ma diễm màu trắng uốn lượn thân thể bay lên trời cao. Thoáng một cái, toàn bộ tầng không đã bị trường long khổng lồ và ma diễm cuồng bạo chiếm cứ. Sát khí kinh hồn khiến cho tất cả cường giả có mặt ở nơi này hoảng sợ tái mặt. Thân thể bọn họ tự nhiên mất khống chế, run rẩy từng đợt. Thiên diễm lễ. Bạch sát thiên diễm lễ có uy lực mạnh hơn hòa hệ thiên diễm lễ cấp 7 mấy chục lần. Còn bằng hệ hồn sùng kia chỉ mới phóng ra một cái kỹ năng băng tuyệt. Thậm chí kỹ năng này không hạn chế nổi bán ma sở mộ, 2 giây đã phải trả giá bằng một kích chí mạng. Còn bằng hệ hồn sùng thừa nhận cơn giận của bán ma kinh thế tẩy lễ. Không ai biết La Lăng băng hệ hồn sùng có còn may mắn sống sót trong lần bạo tạc kinh khủng của bạch sát thiên diễm lễ hay không nữa. Ma vương kinh thế, tại sao ly thành của ta lại xuất hiện một tên ma vương khủng khiếp như vậy chứ? Lớp da trên khuôn mặt già nua của Ly lão giới chủ đã bắt đầu run rẩy. Nếu như kỹ năng thiên diễm lễ này buông thả về phía Xích Vũ yêu linh hoàng của hắn, mà bản thân Xích Vũ yêu linh hoàng không am hiểu phòng ngự, chắc chắn không chết cũng trọng thương. Đáng sợ nhất chính là cái tên ma vương kinh thế này hình như có được lực lượng vô cùng vô tận vậy. Căn bản không cần niệm chú, căn bản không cần tụ lực, chỉ một thủ thế đơn giản mà tạo ra lực phá hoại kinh người như thế. Cảnh giới và lực lượng cỡ đó đã hoàn toàn không kém Thành Trập Long ở trạng thái đỉnh phong. Thậm chí cái tên ma quỷ này còn muốn đáng sợ hơn Thành Trập Long, bởi vì những người ở chỗ này không biết nên sử dụng loại hồn sủng hay kỹ năng nào mới có thể ứng phó kỹ năng dị hệ kia. Thần, đây là lực lượng của thần. Phó thành chủ Bạch Yểm Ma Cung Tây Hồng giống như là tín đồ kiên định nhất, khẽ khom người hành lễ về phía trường long khổng lồ ở trên trời cao. Yểm ma mạnh nhất dùng hợp với hồn sùng sư mạnh nhất sẽ tạo ra tồn tại tối cường bán ma. Đối với cao tầng Yểm Ma Cung thì bán ma chính là thần linh trí cao trong lòng bọn họ. Đó là vị thần đến từ thế giới khác, tỏa ra quang mang chói mắt nhất, bày ra lực lượng cường hãn vô song, khiến cho tất cả sinh linh đối mặt đều phải cúi đầu thần phục. Nếu như bán ma đời trước còn có một chút ý thức, vậy thì bán ma chính là thần hộ mệnh tối cường của Yểm Ma Cung. Nhưng cũng chính vì hình thái bán ma phải chịu đựng thống khổ cực lớn và trả cái giá quá cao, cho nên tồn tại bán ma từ xưa tới giờ vô cùng hiếm thấy. chỉ có những người đứng ở trên đỉnh đại lục mới có cơ hội hay biết được sự hiện diện của nó. Tốc độ Thành Trầm Long không có cách nào so sánh với Xích Vũ Yêu Linh Hoàng. Nếu muốn công kích chúng đối thủ, phải sử dụng kỹ năng bao trùm diện tích cực kỳ rộng lớn, còn rất khó tạo thành thương tổn đối với yêu linh có tốc độ cực hạn. Mà Lý lão giới chủ hiển nhiên khống chế Xích Vũ Yêu Linh Hoàng vô cùng thỏa đáng. Cho nên từ lúc bắt đầu chiến đấu tới nay, trong quãng thời gian từ đầu đến cuối, đều là Thanh Trầm Long bị Xích Vũ Yêu Linh Hoàng hạn chế. Hơn nữa còn có Vân Xả Viên Quân cường đại, có khả năng phá vỡ Thanh Trầm Long phòng ngự, hỗ trợ tác chiến. Hay còn hồi dụng mạnh nhất, kết hợp với chủ nhân liên tục buông thả kỹ năng đa kích Thanh Trầm Long. Vết thương trên người nó càng lúc càng trầm trọng, hoàn toàn không có một chút thời gian dư thừa để hồi phục. Thế mà sau khi bán ma sở mộ xuất hiện, Xích Vũ Yêu Linh Hoàng bị điều đi nơi khác. Thành Trầm Long không còn bị hạn chế tinh thần nữa, có thể trực tiếp buông thả bất kỳ kỹ năng nào. Cũng chính vì thế, Thành Trầm Long giống như tội phạm được phóng thích ra khỏi tù lao vậy. Tiếng gầm thét rùng trời chính là biểu hiện rõ ràng nhất nội tâm tức giận của Thành Trầm Long. Trên người Thành Trầm Long là một đống năng lượng hỗn loạn không ngừng phá hủy. Hỏa hệ đốt cháy, bằng sương đồng cứng, quang hệ đâm phá, ám hệ hủ thực, lôi hệ tê dại, thủy hệ thối rữa, phòng hệ cắt chém, thú hệ trào nhận. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Cảnh giới trí tôn, Trầm Long và bán ma. Vết thương khắp người mang đến thống khổ liền biến thành tức giận trong lòng Thành Trầm Long. Đỉnh đầu cao ngạo lại dựng thẳng lên trời. Tiết lão tiền sinh đã triệu hồi ra hai con chủ sủng. Thực lực chúng nó chỉ hơi kém so với hồn sủng của Lý lão giới chủ. Nhưng mà Tiết tiền sinh gọi hai con hồn sủng này theo thứ tự là băng hệ và thú hệ. Không có một yêu thú nào có năng lực hạn chế Thành Trầm Long. Lòng khí cuồng bạo lại nổi lên. Thành Trầm Long ngửa mặt lên trời gầm thét vang dội. Ngay cả không gian cũng mơ hồ run rẩy theo từng tiếng gầm của nó. Thanh âm rồng ngâm không chỉ có tác dụng kinh sợ, mà nó còn biến thành một chỉ lệnh quỷ dị, lần lượt lật ngược toàn bộ mây mù ở giữa trời xanh. Trên tầng mây bao la kia là cuồng phong gào thét, từng đoàn mây trắng bị năng lượng vô hình dẫn động, biến thành ba đạo mãnh liệt. Sau đó toàn bộ làn sóng khẽ phập phồng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Thoáng chốc cả Lì Thành đã bị cái bóng của đám mây màu xanh bao trùm tối thui. Tiếng rồng ngầm lần lượt quanh quẩn bên trong đám mây màu xanh. Thành Trầm Long đối mặt với hồn sủng cường đại của Tiết tiên sinh, nhưng hoàn toàn ngó lơ, làm như không thấy. Hai tròng mắt cao ngạo quét qua đám hồn sủng, vẫn luôn đứng ở xa công kích mình. Thành Trầm Long gào thét giận dữ, nhất thời một mảng trời xanh bỗng nhiên biến hóa kinh người. Từ đỉnh đầu Thành Trầm Long khổng lồ chậm rãi vươn ra từ trong đám mây. Họ có thể nói là đám mây đó đang dần dần diễn biến thành đông đảo Thành Trầm Long. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy vài chục cái đầu Thành Trầm Long to như núi ẩn trong đám mây rộng lớn. Chúng nó đang dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống đám cao thủ Ly Thành. Thành âm gầm thét lại vang lên chấn động thiên không. Long Hoàng đã hạ chỉ lệnh. Mấy chục đỉnh đầu Thành Trầm Long do đám mây màu xanh hóa ra lập tức mở rộng cái miệng khổng lồ. Từng đạo quang mang xanh thẫm ngưng tụ năng lượng ở trong cổ họng chúng nó. Long quang phủ xuống nhanh kinh người. Mỗi một đạo long quang giống như là ánh mặt trời rực rỡ, xé tan tầng mây, bắn thẳng xuống vùng đất tối tăm. Mấy chục đạo long quang từ trong miệng Thành Trầm Long phun ra, nhất thời hợp thành một cái đồ đằng sáng chói. Mỗi một cột sáng bắn thẳng vào một con hồn sủng đang về cổng Thanh Trầm Long vô cùng chính xác. Ở nơi này, chỉ có mỗi Lý lão thành chủ và hồn sủng là có lực uy hiếp chân chính đối với Thành Trầm Long. Nhưng lúc trước, mấy chục đầu hồn sủng liên tục buông thả các loại kỹ năng, làm giảm lực phòng ngự trên người Thành Trầm Long. Từ thể lực, tinh thần đến tính đề kháng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhất là sau khi bị thương, lại càng suy nhược trầm trọng. Thành Trầm Long tức giận không phải vì hồn sủng cường đại đang đối kháng chính diện, mà vì những tên hèn hạ núp ở phía xa buông thả kỹ năng kia. Ở trong suy nghĩ của nó, đó chỉ là một đám con rối nhỏ nhoi đang biểu diễn vào hài kịch nực cười mà thôi. Cho nên lần này Thành Trầm Long buông thả kỹ năng về phía mấy con hồn sủng không biết thức thời này. Trong số ba mươi mấy con hồn sủng vây công Thành Trầm Long, không có một con nào có may mắn thoát khỏi. toàn bộ bọn chúng đều bị lòng quang bắn trúng. Ba mươi mấy đạo quang mang màu xanh bộc phát chói mắt. Trên trăm vạn cư dân ở Ly Thành cũng có thể nhìn thấy rõ ràng từ khoảng cách mấy chục dặm. Tất cả mọi người cảm giác được khí tức lòng lực đáng sợ, điên cuồng tàn phá không gian. Kỹ năng triệu lòng kéo dài không lâu lắm, nhưng mà thời điểm kỹ năng thi triển lập tức làm cho tất cả cao thủ có mặt tại đương trường phải kinh hãi tái mặt. Thân thể người nào người nấy run lên từng đợt. Rất hiển nhiên là linh hồn của bọn họ đã bị trọng thương. Chuyện này có nghĩa là đám hồn sùng kia đã trực tiếp tử vong dưới một kỹ năng chập lòng buông xuống. Ngoại trừ cảm giác rung động từ tận đáy lòng, trên mặt bọn họ cũng lộ ra nét bối rối, luống cuống tay chân, vội vàng hạ xuống mặt đất thu hồi thi thể hồn sùng của mình lại. Thành chập lòng thì chỉ một kỹ năng có thể tàn sát rất nhiều hồn sùng thấp hơn vài cấp, nhưng mà đám hồn sùng này vô cùng trân quý đối với chủ nhân, cho dù là thi thể cũng có tác dụng không nhỏ. Yêu linh, còn người nào có yêu linh cường đại không? Lập tức triệu hoán giả hạn chế thành chập lòng mau. Sắc mặt Lì lão giới chủ lộ vẻ kinh hoàng. Không có Xích Vũ yêu linh hoàng hạn chế tinh thần thành chập lòng thì nó có thể tận tình buông thả kỹ năng mang tính hủy diệt khủng khiếp. Ở trong Ly Thành cũng có vô số cao thủ, nhưng không có mấy người đạt tới cấp bậc này. Một khi bị thành chập lòng công kích, tất nhiên sẽ chết từng mảng lớn. Yêu linh của chúng ta không chế không nổi nó. Mỗi hồn sùng sư cơ hồ đều có ít nhất một con yêu linh hồn sùng. Nhưng mà tồn tại như thành chập long không phải là bất kỳ yêu linh nào cũng có thể hạn chế được. Dọn dẹp xong mấy tên lính quèn quấy rối kia, thành chập long đã giành lại rất nhiều không gian và thời gian tự do chiến đấu. Nó lập tức vỗ cánh bay về phía bán ma sở mộ. Bán ma sở mộ nhìn thấy thành chập long bay tới nhẹ nhàng, phát ra ma diễm bao trùm thân thể. Khi thành chập long bay đến trước mặt, đã hiện ra ở trên đỉnh đầu nó, bày ra tư thế cao ngạo, đứng ở giữa hai sừng rồng, dõi mắt nhìn xuống thế giới. Một con siêu cấp chập long, lực lượng và phòng ngự cơ hồ không chê vào đâu được. Một bán bà quỷ dị có năng lực cực kỳ kinh khủng, căn bản không thể nào suy đoán được. Thân hình chập long khổng lồ và hình bóng mà diễm màu trắng xen lẫn vào nhau, tạo thành khí tức cường đại đến mức làm cho người ta không rét mà run. Bộ đội này rõ ràng là đạt tới cảnh giới chí tôn, thực lực tối cường trong toàn bộ lãnh thổ Ly Thành. Giờ phút này, tất cả cao thủ Ly Thành đều đã bay lên không trung. Bọn họ phân tán ra chung quanh thành chập long và bán ma, tạo thành xu thế bao vây. Tất cả hồn sùng sư hoặc là đứng thẳng ngậm sẵn chú ngữ trong miệng, hoặc là khống chế hồn sùng chuẩn bị phối hợp tác chiến. Không có người nào dám vọng động phát ra chỉ lệnh. Mấy chục con hồn sùng đang hiện diện có thể nói là đại biểu mạnh nhất cho Ly Thành. Tính cả trạm ly giới cũng là tập hợp tất cả sinh vật và cường giả mạnh nhất. Dựa theo người bình thường suy nghĩ, có lẽ những lực lượng này hợp chung một chỗ hẳn là dư sức quét ngang hết thảy bá chủ mê giới. Cho dù bước vào cấm vực tuyệt địa cũng có khả năng tung hoành một trận. Nhưng mà sự tình chấn động trên trăm vạn cư dân Ly Thành lại đang xảy ra trước mắt. Thực lực bất kỳ người nào trong số này quả thực là đủ khả năng bước vào thần đàn rồi. Cho dù là ai, cũng là nhân vật, cũng là đại nhân vật oai trấn một phương, được trăm vạn người kính ngưỡng. Hết lần này tới lần khác, bọn họ xuất hiện ở một trận chiến, lại có vẻ yếu ớt tới mức không chịu nổi một kích. Thậm chí còn trở thành quân cờ, có cũng như không ở trên chiến trường. Đây không còn đơn thuần là một trận chiến giữa những hồn sùng mạnh nhất tỷ thí rồi. Quan niệm thần căn cố đế về hồn sùng cường đại cũng bị lật đổ. Tầm mắt của bọn họ từ lúc ban đầu chỉ có 9 đoạn, 10 đoạn cấp thống lĩnh, giờ đến cấp quân chủ. Bây giờ nhảy lên tới tầng thứ cao hơn là thanh chập long và bán ma, tạo thành rung động không nói nên lời. Cho dù là kẻ địch, nhưng ở trong lòng bọn họ thì hai sinh vật này đã trở thành tồn tại tối cường, mạnh mẽ chí cực, đáng để khâm phục và hâm mộ. Mục đích thành chậm lòng đến chỗ này là vì đoạt lại Bích Tuyền. Bây giờ Bích Tuyền tới tay và tức giận cũng đã phát tiết, vì thế nó biểu hiện giả vẻ muốn toàn thân trở lui. Thành chậm lòng biết nơi này là địa bàn nhân loại, nếu tiếp tục chiến đấu cuối cùng sẽ bị đám hồn sùng vô cùng vô tận nuốt mất. Hơn nữa thành chậm lòng cũng biết hiệu quả Bích Tuyền tẩy lễ không thể nào duy trì trong thời gian dài, cho nên sở mộ hóa thần thành bán ma sẽ có lúc suy giảm lực lượng. Đúng như Thành Trầm Long dự đoán, vào lúc này, bán ma sở mộ đã có thể cảm giác được năng lượng trong cơ thể không còn vô cùng vô tận như trước, mà là lại đang suy giảm từng chút một. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. 10 đoạn chuẩn đế hoàng. Dĩ nhiên tốc độ suy giảm này cũng không nhanh. Nếu muốn tiếp tục chiến đấu thêm một đoạn thời gian, hẳn là không thành vấn đề. Lý lão giới chủ, bán ma kinh thế xuất hiện, chúng ta không thể nào bắt được Thanh Chập Long. Hay là buông tay đi, sau này rảnh rỗi truy tìm nguồn gốc bán ma sinh ra, rất có thể đây là một tai họa ngầm rất lớn. Tiết lão tiên sinh chậm rãi mở miệng nói, một con Thanh Chập Long đã rất khó đối phó rồi, huống chi bây giờ lại xuất hiện thêm một bán ma, còn khó đối phó hơn nữa. Trừ phi Ly Thành lại có mấy cường giả đồng đẳng Ly lão giới chủ, nếu không làm sao không chế nổi hai con tồn tại siêu cấp này chứ. Đúng vậy, buông tha đi, không nên tạo thêm thương vong vô ích. Chủ nhân hồn sùng cung cũng có hồn sùng bị thương nặng, nếu còn tiếp tục chiến đấu thì cái giá phải trả thật sự quá lớn. Không chỉ là hồn minh, nguyên tố môn, mà những cao thủ khác cũng vội vàng tỏ vẻ không muốn tái chiến. Sắc mặt Lì lão giới chủ trở nên vô cùng khó coi. Nhưng thế lực này chính là vì tìm tới, vì lợi ích Thành Chập Long. Nếu không giành được lợi ích, thì họ sẽ lập tức nghĩ đến tổn thất của mình. Trên đời này không có ai ngu ngốc đến mức đi làm không công cả. Nhưng mà Thành Chập Long đã cướp đi chí bảo bích tuyền của Lì lão giới chủ. Nếu như Thành Chập Long chạy trốn, thì Lì giành tổn thất quá lớn. Nói gì đi nữa, lão cũng cương quyết không thể cho Thành Chập Long chạy thoát ra khỏi Ly Thành. Nếu không, sau này trời cao biển rộng, biết đến khi nào mới tìm được tung tích của nó. Lì lão giới chủ, Lì lão giới chủ, ngài nói một câu đi chứ. Lì giới chủ, mau mau hạ quyết định đi. Mấy người kia đã bắt đầu thúc giục. Giả thị trên mặt Lì lão giới chủ khẽ run rẩy, nhìn thấy Thành Chập Long và bán ma sắp sửa chạy trốn. Lì lão giới chủ biết rằng, nếu bây giờ không ra quyết định, thì Bích Tuyền xem như mất chắc rồi. Bích Tuyền, trên người Thanh Chập Long có Bích Tuyền, không được để cho nó chạy trốn. Rốt cuộc Lì lão giới chủ quyết tâm ném ra lợi ích lớn nhất là mùi câu. Thanh huyết Bích Tuyền chính là siêu cấp linh vật có thể giúp một con hồn sùng phát sinh dị biến một lần. Cho dù là hồn sùng cấp quần chủ nhận được thanh huyết Bích Tuyền, chỉ cần có thể mở ra năng lượng Bích Tuyền thanh huyết và hấp thu toàn bộ, cũng tương đương với hiệu quả cường hóa, giống như phát sinh dị biến. Mà hiệu quả rõ ràng nhất chính là trực tiếp nhảy lên một đẳng cấp chủng tộc. Sau quần chủ chính là đế hoàng. Ngay cả đại nhân vật như Ly lão giới chủ cũng không có hồn sùng cấp đế hoàng. Vì vậy ý nghĩa của Bích Tuyền chắc chắn vượt xa trứng Thanh Chập Long. Những người có mặt tại chỗ này đều là cường giả đạt tới trình độ nhất định. Vì thế bọn họ biết rõ thanh huyết Bích Tuyền có ý nghĩa như thế nào. Lì lão giới chủ, ngài nói thật không? Tiết lão tiền sinh là người phản ứng đầu tiên. Ánh mắt nhìn vào Lì lão giới chủ, tràn đầy kích động. Tất cả mọi người ở nơi này đều biết, sau khi bọn họ cường hóa thuộc tính hồn sủng đến cấp quân chủ, sẽ rất khó tìm thấy linh vật hỗ trợ hữu dụng. Ví dụ như tăng cường lên tới trình độ quần chủ trung đẳng, quần chủ cao đẳng, quần chủ đỉnh phong, vô cùng khó khăn. Họ có thể nói là trong số tất cả hồn sủng đang hiện diện ở chỗ này, chỉ có mỗi Lì lão giới chủ là sở hữu hai con hồn sủng Xích Vũ Yêu Linh Hoàng và Vân Xà Viên Quân, đạt tới tầng thứ tiếp cận cấp đế hoàng. Về phần những người khác, chỉ mới cường hóa hồn sủng đến trên dưới cấp bậc quân chủ. Theo quá trình thực lực hồn sủng dần dần tăng cường, tài nguyên và linh vật càng lúc càng hiếm. Đối với hồn sủng cấp quân chủ thì giai đoạn vẫn có thể dựa vào chiến đấu đề cao, nhưng thiên phú thuộc tính chắc chắn phải thông qua linh vật để cường hóa. Vì thế linh vật có thể hỗ trợ gia tăng chiến lực từ tầng thứ sở đẳng quân chủ, tăng cường lên tới trung đẳng quân chủ, sẽ khiến cho rất nhiều thế lực tranh nhau bể đầu chảy máu. Mà một linh vật có thể tăng cường lên thẳng một cấp bậc, chính là bảo bối trong mơ của các cường giả. Bất kỳ người nào cũng hiểu rằng, chỉ cần tiến hành cường hóa thuộc tính một con hồn sủng cấp quân chủ đỉnh phong, là có ngày một con hồn sủng cấp đế hoàng. Cấp đế hoàng? chính là đẳng cấp mơ ước trong lòng mỗi một vị hồn sủng sư. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ địa phương nào có một con hồn sủng cấp đế hoàng xuất hiện, sẽ lập tức nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, tai họa tứ phương. Trên đại lục phân ra năm đại cấp bậc là hồn đồ, hồn sĩ, hồn sư, hồn chủ, hồn hoàng. Tuyệt đại đa số hồn sủng sư sẽ dừng lại ở cấp bậc hồn sĩ. Những người có thể tiến vào hàng ngũ hồn sư đã coi như là tương đối ưu việt rồi. Mà có thể đạt tới cấp bậc hồn chủ sẽ là cường giả chân chính. Về phần cấp bậc hồn hoàng, chắc chắn là hồn sủng sư đỉnh phong. Chỉ có rất ít người mới có khả năng bước vào lĩnh vực này. Nhưng mà trong số cường giả hồn hoàng hiếm hoi đó, những người chính thức có được một con hồn sủng cấp đế hoàng là bao nhiêu? Coi như là hai con hồn sủng mạnh nhất của Lý lão giới chủ nằm trong đẳng cấp quân chủ, nhưng lực chiến đấu chẳng qua là đạt tới chuẩn đế hoàng mà thôi, căn bản không có tiến vào cảnh giới đế hoàng chân chính. Thế mà hắn dựa vào hai con hồn sủng này cũng đã uy trấn tám phương, trở thành một gã giới chủ uy vọng cực cao. Các người cho rằng mỗi tháng sự giao dịch buôn bán thú tuyền là xuất phát từ nơi nào? Chính là phục chế phẩm trích từ dạ. Chính là phục chế phẩm trích ra từ Bích Tuyền đó. Lý lão giới chủ cũng biết không thể giấu giếm chuyện này nữa rồi, vì thế hắn đành phải lạnh lùng hồi đáp. Lý lão giới chủ vừa nói như thế, các vị cao thủ của thế lực lớn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thành có một món hàng đặc sắc nhất, chính là mỗi tháng sẽ xuất hiện một hai bình thú tuyền. Đó là linh vật cực kỳ cao quý, có thể dùng để cường hóa hồn sủng thú thuộc tính gần thành niên. Cho dù là hồn sủng cấp quần chủ, sử dụng thú tuyền tẩy lễ vẫn có hiệu quả cường hóa rõ ràng. Rất nhiều người từ trước tới giờ vẫn không rõ thú tuyền xuất phát từ đâu và là ai chế tạo ra. Nhưng không nghĩ tới nhân vật ẩn phía sau màn hưởng lợi ích từ thú tuyền dĩ nhiên là Lý lão giới chủ. Hơn nữa Lý lão giới chủ thông qua thương lượng với linh sư tiến hành phục chế phẩm từ thanh huyết bích tuyền. Điều này làm sao mà ngờ được chứ? Lý lão giới chủ vừa nói ra lời này liền dẫn đến rung động cực lớn đối với tất cả cao thủ tại chỗ này. Làm gì có thế lực nào mà không thèm thuồng linh vật chí bảo như thanh huyết bích tuyền đây? Năng lượng bích tuyền vô cùng khổng lồ. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng mở ra hết lực lượng ẩn trong bích tuyền. Mọi người đồng tâm hiệp lực đoạt lại thanh huyết bích tuyền trong cơ thể Thanh Chập Long. Lý giới chủ ta hứa hẹn chia sẻ một nửa thanh huyết bích tuyền với mọi người. Còn lợi ích từ Thanh Chập Long sẽ thuộc về mọi người. Lý lão giới chủ Lý Danh xem như là hạ hết vốn liếng rồi. Bằng bất cứ giá nào cũng phải đoạt lại bảo bối gia truyền cho bằng được. Đây chính là lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn. Nguyên bản các vị cao thủ đã định tản đi và lúc này lại sinh ra do dự. Cơ hội sáng tạo ra một con hồn sủng cấp đế hoàng, thật sự khó có thể trở mắt nhìn nó chạy thoát được. Ta biết mọi người khẳng định còn ẩn giấu thực lực, nhưng mà ai nấy đều nhìn thấy tình hình trước mắt rõ ràng rồi. Thực lực ma quỷ kinh thế kìa, sợ rằng còn mạnh hơn Thanh Chập Long. Hơn nữa, trong đó tất nhiên ẩn tàng một bí mật to lớn. Thanh Chập Long có thánh huyết bích tuyền, trong bụng có trứng rồng, có thể nói là cơ hội ngàn năm một thuở. Mọi người cùng nhau lấy ra thực lực chân chính, bằng không chúng ta sẽ tổn thất rất lớn, mà thiệt hại lần này cũng biến thành vô ích. Lý lão giới chủ tiếp tục khuyên giải. Lý lão giới chủ nói đúng. Một vị lão cao thủ thường minh lập tức giơ tay tán thành. Như vậy lão phù đành phải triệu hoán chủ sùng của mình rồi. Lão chủ nhân hồn sùng cung rất ít khi tham dự phần tranh cũng đã hạ quyết tâm. Lấy ra bản lãnh thật sự đi. Chẳng lẽ mọi người cam lòng để một con Thanh Chập Long quậy phá càn rỡ trên địa bàn của chúng ta sao? Một nửa thanh huyết bích tuyền sau này sẽ dựa theo chiến công để phân chia nhiều ít. Lý lão giới chủ ném ra miếng bánh ngọt lớn như thế đã khiến cho các vị cao thủ dâng lên ý chí chiến đấu lần nữa. Tất cả đồng thời niệm chú ngữ triệu hoán hồn sủng mạnh nhất ra ngoài. Ý chí chiến đấu dâng lên một lần nữa. Ngay cả không khí cũng có vẻ cô đọng lại rất nhiều. Tất cả hồn sủng cường đại cùng nhau buông thả khí tức, biến thành một trận gió lốc cuồng bạo, thổi quét khắp Ly Thành. Tiết lão tiên sinh. Ánh mắt Ly Sành lập tức rơi vào người Tiết tiên sinh, hy vọng vị ẩn sĩ cao nhân này có thể xuất toàn lực hỗ trợ chiến đấu. Tiết tiên sinh cũng ý thức được thanh huyết bích tuyền quan trọng như thế nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý ra tay tương trợ. Vũ Điện Chủ. Lý Sành lại nhìn về phía Hồn Điện Vũ Thượng. Đến tận bây giờ, Vũ Thượng còn chưa có đưa ra quyết định. Đối mặt với Lý Lão Giới Chủ hỏi thăm vẫn giữ vững trạng thái im lặng không trả lời. Nếu đổi lại là thời gian trước kia, chỉ cần bảo bối Thánh Huyết Bích Tuyền xuất hiện, sẽ làm cho Vũ Thượng nhúng tay vào trên đoạn không chút ngần ngại. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Vũ Thượng luôn có cảm giác bắn mà kình thế có điểm gì đó hơi kỳ quái. Cảm giác này khiến cho tâm tình hắn lo lắng và bất an, không dám mạo muội xuất thủ. Thành Trầm Long không hổ với danh xưng bất tử Trầm Long. Thời gian không bao lâu sau, đối thủ ngừng công kích. Thường thế trên người nó đã có dấu hiệu khép lại. Lực chiến đấu cũng dần dần khôi phục như cũ. Thành Trầm Long đã phát hiện ra đám người kia vốn đang chuẩn bị rời khỏi, chuyển biến ý định. Ánh mắt bọn họ rõ ràng là muốn tiếp tục gây sự. Vì thế hai tròng mắt màu xanh lập tức lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Dùng tinh thần ý thức tiến hành trao đổi với bán ma Sở Mộ. Sở Mộ bây giờ đã dần dần khôi phục năng lực suy nghĩ. Hắn biết Thánh Huyết Bích Tuyền mà Lý Lão Giới Chủ vừa nhắc chính là giọt chân châu xanh biếc mình vừa mới phục dụng. Bích Tuyền là một loại linh vật cực kỳ đặc thù. Đặc thù không chỉ ở chỗ tăng cường cho hồn sủng thú thuộc tính, mà còn có một công hiệu nào khác đối với hắn. Công hiệu này có lẽ phát sinh tác dụng sau khi giải khai long ấn bên trong Bích Tuyền, giúp cho hồn sủng thú thuộc tính có được lực lượng cường đại trong một đoạn thời gian ngắn. Thành Trầm Long đã bàn tặng Thánh Huyết Bích Tuyền cho Sở Mộ, nhưng hắn cần phải có thời gian tương đối dài mới có thể hoàn thành quá trình Bích Tuyền tẩy lễ. Sở Mộ bây giờ ở vào trạng thái cực thịnh chỉ là vì Thánh Huyết Bích Tuyền đang buông thả năng lượng. Nếu như trong quá trình này bị người khác khống chế, vẫn có thể rút ngược lại năng lượng Bích Tuyền từ trong mạch máu Sở Mộ. Thân thể của ta còn chưa có hoàn toàn hấp thụ Thánh Huyết Bích Tuyền, chỉ là đang sử dụng năng lượng Bích Tuyền giải phóng mà thôi. Sở Mộ hiểu ý Thành Trầm Long nên lập tức trả lời. Thành Trầm Long tỏ vẻ tình nguyện buông thả toàn bộ năng lượng bên trong cơ thể, tình nguyện tặng cho Sở Mộ cường hóa thuộc tính, chứ không muốn lưu lại thân xác mình cho nhân loại tham lam kia hưởng lợi. Vậy thì chúng ta tiếp tục chiến đấu. Sở Mộ nở nụ cười nhạt nhợt nhạt. Hắn có thể cảm giác được một đám hồn sủng mạnh nhất đã đoàn đoàn bảo vệ bản thân mình và Thành Trầm Long vào giữa. Thừa dịp long ấn Bích Tuyền buông thả lực lượng còn chưa kết thúc, Sở Mộ và Thành Trầm Long phải tìm cách mở ra một con đường máu thoát khỏi đám người tham lam này. Nếu không, hắn và Thành Trầm Long chắc chắn sẽ phải mất mạng tại nơi này rồi. Long tộc chính là chủng tộc trời sinh đã để chiến đấu. Cho dù vết thương chồng chất, cho dù nguy hiểm đến tính mạng, Thành Trầm Long cũng không bao giờ sợ hãi ngừng lại. Cho dù là bán ma Sở Mộ hay là loài người Sở Mộ, trong xương trong tủy hắn vẫn luôn chảy xuôi nhiệt huyết. Lần này không phải là hồn sủng của hắn chiến đấu, mà bản thân hắn hóa thành bán ma tự mình đối mặt với vô số cường địch. Song phương chuẩn bị triển khai một trận chiến lừng lẫy, chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. Ma diễm lặng lặng lan tràn ra, bao phủ cả đỉnh đầu Thành Trầm Long. Ánh mắt Sở Mộ cao ngạo như rốn đám 9 đoạn hồn sủng cấp quân chủ. 10 đoạn chính là cực hạn của hồn sủng trưởng thành và lột xác. Ít nhất 1/3 trong số mấy chục đầu hồn sủng tại chỗ này đã đạt tới 10 đoạn. Nếu là trước kia, chỉ cần 1-2 con trong đó thôi là dư sức giết chết Sở Mộ rồi. Nhưng mà bây giờ, bán mà Sở Mộ đích thần đối mặt với đông đảo 9 đoạn và 10 đoạn hồn sủng. Trận chiến này đã vượt qua giới hạn đẳng cấp bình thường, thuộc về chiến đấu trình độ đỉnh phong mà Sở Mộ từng ảo tưởng. Có thể tự mình thể nghiệm đoạn thời gian này, cho dù ngắn ngủi, nhưng vẫn khiến cho Sở Mộ nhiệt huyết sôi trào. 9 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh đối với Sở Mộ và Thành Trầm Long chính là con kiến hôi. Chỉ cần tùy tiện thả ra một kỹ năng là có thể ma sát hết thầy. Công kích cấp 7, 8 đánh tới hoàn toàn không có ý nghĩa. 10 đoạn cấp thống lĩnh công kích đã có tính uy hiếp nhất định. Nếu như kỹ năng đặc thù và thuộc tính tương khắc vẫn có thể tạo thành thương tổn đối với Thành Trầm Long và Sở Mộ. 9 đoạn cấp quần chủ và 10 đoạn cấp thống lĩnh tương đương nhau. Thế nhưng 9 đoạn hồn sùng cấp quần chủ sẽ bổ thả kỹ năng mạnh hơn, tính uy hiếp rất lớn. 10 đoạn cấp quần chủ chính là hồn sùng cường đại, thật sự uy hiếp đến Thành Trầm Long và Sở Mộ. Thí dụ như hai con hồn sùng của Tiết Lão tiên sinh, mà hai con 10 đoạn hồn sủng của Ly Giới Chủ lại cường hãn. thực lực đã tiếp cận trình độ chuẩn đế hoàng. Vì thế Xích Vũ Yêu Linh Hoàng và Vân Xà Viên Quân trở thành lực lượng mấu chốt đối kháng Sở Mộ và Thành Chập Long. Dị đồng được thi triển nhanh chóng, trong mắt Sở Mộ thay đổi liên tục, bắn ra dị quang quét ngang bầu trời. Tất cả hồn sùng và chủ nhân lọt vào trong mắt Sở Mộ, gần như là hình ảnh yên tĩnh bất động. Hồn niệm Sở Mộ cũng được Thánh Huyết Bích Tuyền tăng cường tới trạng thái cực mạnh. Hắn có thể thông qua hồn niệm phán đoán những hồn sùng nào công kích có khả năng uy hiếp mình. Xuất hiện rồi, chí tôn hồn sùng của Tiết lão tiên sinh. Lão già hỏa này cuối cùng đã triệu hồi ra hồn sùng mạnh nhất. Trên trời cao nhất thời vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Đồng đảo cao thủ đứng ở vị trí gần Tiết lão tiên sinh vội vàng lùi ra phía sau một chút, lưu lại khoảng không cho Tiết lão tiên sinh buông thả chú ngữ triệu hoán hồn sùng. Tiết lão tiên sinh là cao nhân ẩn sĩ tại Ly Thành, nhưng đồng thời hắn còn là cường giả trực thuộc thế hệ thế lực hồn sùng cung và hồn minh. Lão già này có địa vị và thân phận chỉ thua kém Lý lão giới chủ một chút, cho nên lão làm sao không có chủ sùng cường đại đây. Sở Mộ thả ra năng lực dị đồng nhanh chóng khóa định đồ án của Tiết lão tiên sinh. Nhưng ngày sau đó, hắn liền nhíu mày lo lắng, bởi vì Tiết lão tiên sinh triệu hoán ra hồn sùng có khí tức hoàn toàn không thua kém gì Xích Vũ Yêu Linh Hoàng và Vân Xà Viên Quân. Hồn sùng này cũng đã đạt tới trình độ 10 đoạn chuẩn đế hoàng. Tiết lão tiên sinh gọi ra con hồn sùng này không phải cấp đế hoàng chân chính, thậm chí cũng không phải là hồn sùng cấp quân chủ, mà là một con rừng diễm yêu điêu thuộc về chủng tộc cấp thống lĩnh. Rừng diễm yêu điêu, yêu thú giới rực hệ yêu điêu tộc, rừng diễm yêu điêu á tộc cấp thống lĩnh. Rừng diễm yêu điêu dài cánh có thể dài trên 5 thước, lồng vàng mũi nhọn, hai mắt lóe lên hỏa diễm màu vàng kim. Trên bộ ngực và hai cánh rừng diễm yêu điêu có hỏa văn hỏa diễm bốc cháy. Lồng chìm cứng rắn vô cùng, không ngừng lóe lên ánh sáng bóng loáng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.